Đêm về trăng tỏa sáng khắp phương trời, gợi tình nụ tâm xuân phơi phới trong giấc mê đời. Người ơi cho nhắn đôi lời, ngày xưa tôi với người một thời bươm đẹp bên hoa. Đêm tình trao ai còn nhớ suốt đời, kỷ niệm ghi vào tim ngất ngơ. Sông nước ngỡ tình bóng dáng ta với mình, nỗi niềm này lặng thinh gom cả vầng trăng làm thơ xin gửi tặng. Gom cả vầng trăng làm thơ xin gửi tặng người. Tình xưa không biết mấy chữ, sông kia có nhớ bên bờ đành chỉ là mộng mơ. Khúc hát nghe thương xuôi lòng gợi thương, nén son vàng gấm hoa lùa là huy hoàng bên đời hào quang. Hát lên theo đàn ca múa rộn ràng, bên ngoài sương lạnh vẫn trắng dần ta. Oh.